Bất hủ phàm nhân, chương 567, huyền tiên cũng có thế giới. Góc truyện audio.com, nếu là khí tức minh tâm thần hoa quá mức bạc nhược, Mạc Vô Kỵ nhất định phải ở trên ngưng hồn tiên quỳnh trì không ngừng hướng dẫn khí tức minh tâm thần hoa, để cho khí tức minh tâm thần hoa thẩm thấu đến khắp mỗi ngõ ngách. Nhưng bởi vì Mạc Vô Kỵ quá mức giàu có, hắn một lần dùng tới hơn 40 gốc cây minh tâm thần hoa. Căn bản cũng không cần hắn đi hướng dẫn, khí tức minh tâm thần hoa cũng trải rộng khu vực một phương này. Cho nên Mạc Vô Kỵ vẫn canh giữ ở bên cạnh thân thể Sầm Thư Âm, không cần đi chung quanh hướng dẫn khí tức minh tâm thần hoa. Sắp đến thời gian một tháng, Mạc Vô Kỵ vẫn không có cảm thụ được khí tức hồn phách của Sầm Thư Âm. Hắn có chút nóng nảy, nếu không phải Lâm Cô nói cho hắn biết dùng thực lực của hắn còn không cách nào tiến vào ngưng hồn tiên quỳnh trì, hắn nói không chừng đều muốn đi vào ngưng hồn tiên quỳnh trì này xem. Không thể vào ngưng hồn tiên quỳnh trì, Mạc Vô Kỵ dự định qua một đoạn thời gian nữa, tiếp tục sử dụng minh tâm thần hoa, đồng thời lại đem diện tích tìm kiếm mở rộng gấp 10 lần. Tại lúc Mạc Vô Kỵ đang có chút lo lắng, hắn cảm nhận được hồn phách khí tức của Sầm Thư Âm. Thời gian Mạc Vô Kỵ ở cùng với Sầm Thư Âm rất lâu, hơn nữa thân thể của Sầm Thư Âm vẫn là tại bất hủ giới, mặc dù hắn và Sầm Thư Âm còn chưa có làm cái màn phu thê ân ái kia, nhưng trên cái thế giới này ngoại trừ Sầm Thư Âm ra, không có người thứ hai hiểu Mạc Vô Kỵ như nàng và ngược lại là như Mạc Vô Kỵ hiểu nàng. Thế nhưng Mạc Vô Kỵ rất nhanh thì cảm nhận được không đúng, thần niệm của hắn cảm thụ được hồn phách Sầm Thư Âm dường như đang liều mạng trốn ra bên ngoài, phía sau dường như có một cái hồn phách cường đại truy sát nàng. Mắt thấy chỉ trong thời gian mấy hơi thở nữa, Sầm Thư Âm sẽ bị cắn nuốt. Mạc Vô Kỵ trong lòng tức giận, hắn cả nửa điểm cân nhắc cũng không có, trực tiếp xông về ngưng hồn tiên quỳnh trì, một đao bổ về phía hồn phách Sầm Thư Âm sau lưng. Gần như là tại đồng thời hồn phách muốn quân lấy Sầm Thư Âm, trường đao màu xám cho của Mạc Vô Kỵ đã đánh xuống, hồn phách dù rất cường đại, lúc này cũng không khỏi không tránh ra. Sầm Thư Âm đã ở đồng thời cảm ứng được Mạc Vô Kỵ đến, nàng không còn có nửa điểm cố kỵ, trực tiếp nhào về phía thân thể của chính mình. Hồn phách cùng thân thể cấp bậc của Sầm Thư Âm cũng chưa tới tiên nhân, tại dưới tác dụng của cửu cấp tiên linh thảo minh tâm thần hoa, gần như là tại hồn phách nàng vừa va chạm vào thân thể, liền bắt đầu dung hợp cùng một chỗ. Bởi vì thân thể của Sầm Thư Âm bảo tồn hoàn hảo không tổn hao gì, hơn nữa còn có chứa nồng hậu hồng mông sinh cơ tại hồn phách dung hợp thân thể của Sầm Thư Âm đồng thời, khí tức linh động liền dần dần cường thịnh hẳn lên. Giờ khắc này, linh hồn của nàng bắt đầu sống lại, nguyên thần cấp tốc lớn mạnh. Lâm Cô lại không có thời gian nhìn Sầm Thư Âm, nàng khiếp sợ nhìn chằm chằm Mạc Vô Kỵ. Nàng đã nói với Mạc Vô Kỵ, bên trong ngưng hồn tiên quỳnh trì không có khả năng đi vào, một khi đi xuống, chẳng khác nào toi mạng. Mạc Vô Kỵ cư nhiên nhào vào ngưng hồn tiên quỳnh trì, nàng kinh hô một tiếng Mạc đại ca, sau đó, đã biết nói cái gì cũng không còn kịp rồi. Tình huống trước mắt nàng cũng thấy rõ, nếu mà Mạc Vô Kỵ hơi chút do dự một chút, hồn phách của Sầm Thư Âm sẽ bị hồn phách phía sau nuốt vào. Ha ha ha, một trận tiếng cười bén nhọn rơi vào bên tai. Góc truyện audio.com, Mạc Vô Kỵ, hồn phách truy sát Sầm Thư Âm bị Mạc Vô Kỵ một đao bổ ra, không có nuốt được Sầm Thư Âm, ngược lại là cười ha ha. Chúc Lai không cảm kích thượng thiên đối với hắn quan tâm không được, hắn cư nhiên nhìn thấy một thân thể hoàn mỹ. Thân thể Mạc Vô Kỵ tuổi còn trẻ không gì sánh được, trẻ tuổi như vậy liền thăng cấp tới rồi huyền tiên tu vi, tư chất có thể kém mới đúng là quái sự. Hắn muốn rời khỏi âm minh giới vì cái gì? Không giống với là muốn vì đắp nặn nhục thể của mình sao? Đắp nặn thân thể hay nhất, thủ đoạn tiện nhất là cái gì? Đoạt xá, thứ yếu mới đúng là tìm kiếm thiên tài địa bảo. Tiên giới vô số năm qua tạo nên bao nhiêu đại năng giả, đâu còn có thể tìm tới cái gì đỉnh cấp thiên tài địa bảo. Vậy thủ đoạn có thể trông cậy nhất chỉ có đoạt xá. Đoạt xá dễ, nhưng là muốn tìm được đối tượng hoàn mỹ đoạt xá cũng rất khó khăn. Tiên giới đích xác có thật nhiều thiên tài đỉnh cấp, những thiên tài này đều không ngoại lệ cũng là đệ tử nòng cốt của đại tiên môn. Không nói bên người những đệ tử nòng cốt này đều thời khắc có cao nhân hoặc là đỉnh cấp thủ đoạn bảo vệ, coi như là chính bản thân họ có kẻ nào là dễ trêu. Hắn một cái hồn phách, thậm chí ngay cả nguyên thần đều không phải, một khi tới rồi tiên giới thực lực sẽ yếu hơn nữa mấy cái đẳng cấp. Dưới tình huống như vậy, muốn tìm một đối tượng tốt đoạt xá, đó thật là quá khó khăn. Hết lần này tới lần khác ở phía sau, có người đưa cho hắn đoạt xá, còn là một cái đối tượng đoạt xá hoàn mỹ như vậy. Hồn phách dù sao cũng là hồn phách, hắn không cách nào cảm ứng được Mạc Vô Kỵ tầm thường, cho rằng Mạc Vô Kỵ là thiên tài tu sĩ cao cấp nhất. Giờ khắc này Trúc Lai triệt để bỏ qua hồn phách Sầm Thư Âm, trực tiếp nhảy vào thức hải Mạc Vô Kỵ. Với hắn mà nói, Mạc Vô Kỵ tu vi cũng là cơ duyên của hắn. Hắn vẫn cho là tu sĩ có thể sử dụng nhiều minh tâm thần hoa như vậy, nhất định là một cái đỉnh cấp cường giả. Ai có thể biết chỉ là một tu sĩ thông thường như Mạc Vô Kỵ. Hắn sở dĩ muốn sớm cắn nuốt Sầm Thư Âm hồn phách chính là lo lắng kẻ giúp Sầm Thư Âm chiêu hồn chính là một đỉnh cấp cường giả. Hiện tại chỉ là một huyền tiên tu sĩ, vậy hắn tự nhiên không có nửa điểm sợ hãi. Hồn phách đoạt xá kỳ thực càng đơn giản hơn so với nguyên thần đoạt xá, bởi vì hồn phách tại trong thức hải so với nguyên thần càng thêm khó chơi. Hồn phách vừa tiến vào thức hải của Mạc Vô Kỵ liền biết không tốt. Đây là thứ yếu, chủ yếu là bên trong ngưng hồn tiên quỳnh chỉ âm minh khí tức không ngừng ăn mòn thân thể cùng tiên nguyên của Mạc Vô Kỵ, thậm chí ngay cả thần niệm của Mạc Vô Kỵ cũng bị khí tức bên trong ngưng hồn tiên quỳnh chỉ ăn mòn. Ngoài ra, phía dưới ngưng hồn tiên quỳnh chỉ có một loại lực lượng âm minh cực kỳ cường đại tại nắm kéo hắn, để cho hắn căn bản là không cách nào có nửa điểm cơ hội lao ra ngưng hồn tiên quỳnh chỉ. Coi như là Lâm Cô không nói, Mạc Vô Kỵ cũng phi thường rõ ràng, một khi tan mất tại âm minh giới, hắn sẽ không còn cơ hội sống. Trừ phi hắn là đại năng giả tiên nhân, một cái huyền tiên tu sĩ tiến vào âm minh giới, có thể sống được mới đúng là quái sự. Mạc Vô Kỵ quyết định thật nhanh, hắn không chút do dự lấy ra Trương Lạc Thư còn chưa có bắt đầu luyện hóa ném cho Lâm Cô quát lớn. Lâm Cô, lại đem một Trương Lạc Thư này luyện hóa, bọc lấy ngươi và thư âm rời. gocchuyenaudio.com, đi nơi này ngay, giúp ta chiếu cố tốt cho thư âm. Vừa mới nói xong câu đó, bàng bạc âm khí dưới ngưng hồn tiên quỳnh trì liền đem Mạc Vô Kỵ cuốn đi. Mạc Vô Kỵ lúc này đâu có thể lo lắng những thứ này âm khí, coi như là gần bị cuốn đến âm minh giới hắn cũng không đoái hoài tới, lúc này hồn phách trong thức hải hắn đã bắt đầu đoạt xá đối với hắn, hiển nhiên hồn phách này cũng không hy vọng thân thể Mạc Vô Kỵ rơi vào âm minh giới bị hủy đi. Thức hải Mạc Vô Kỵ truyền đến từng đợt xé rách đau đớn, hồn phách muốn đoạt xá Mạc Vô Kỵ cũng có chút há hốc mồm, hắn cư nhiên tại trong thức hải này không có thấy nguyên thần. Tu sĩ không có nguyên thần, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tại trong thức hải của Mạc Vô Kỵ, chỉ có một tiên nguyên hồ lớn vô biên màu tím thật lớn, không chỉ như thế, thức hải của Mạc Vô Kỵ rộng không gì sánh được, thậm chí có thể so với được với một phần tiên vương thức hải, điều này càng làm cho hắn mừng rỡ không thôi. Rất nhanh hồn phách đó liền tìm được thủ đoạn đoạt xá Mạc Vô Kỵ, đó chính là thôn phệ hồn phách của Mạc Vô Kỵ, nắm trong tay tử phù. Cứu ra Sầm Thư Âm xong, Mạc Vô Kỵ cũng hoàn toàn tỉnh táo lại. Hắn tu vi tuy nói xa xa không bằng hồn phách đối với hắn đoạt xá, hắn còn có bí mật của mình, bất hủ giới. Nghĩ tới đây, Mạc Vô Kỵ trực tiếp mở ra bất hủ giới, đồng thời một đạo hồn phách vọt vào bất hủ giới. Nồng nặc hồng mông sinh tức truyền ra, hồn phách đoạt xá Mạc Vô Kỵ nhất thời dại ra, lập tức chính là mừng như điên, hắn rốt cục thu được bản thân cơ duyên. Thảo nào con kiến hôi huyền tiên tu sĩ này cường đại như vậy, còn giàu có như thế, tên này dĩ nhiên bản thân có hồng mông sinh tức còn ẩn nấp tại chỗ sâu nhất thức hải. Cảm thụ được Mạc Vô Kỵ một đạo hồn phách vọt vào hồng mông sinh tức chỗ, đạo hồn phách này trong nháy mắt liền vọt vào theo. Không phải là hắn sơ suất, mà là bất cứ người nào cũng không có khả năng nghĩ đến Mạc Vô Kỵ sẽ cầm giữ một cái thế giới thuộc về mình. Bản thân có thế giới thuộc về mình, đều là nhân vật nghe đồn, coi như là toàn bộ tiên giới cũng không nhất định có. Đương nhiên một phần đại năng giả cũng bản thân có các loại chân linh thế giới, nhưng đó đều không phải là thế giới của mình, loại thế giới này cho dù là luyện hóa, vừa mở ra, khí tức thế giới sẽ chỉ cho hắn biết. Bất hủ giới chính là thế giới của Mạc Vô Kỵ, tuy bất hủ giới còn không có xây dựng hoàn toàn, nhưng thế giới này là Mạc Vô Kỵ ngưng tụ ra tới. Tại trong đầu của hắn, bất hủ giới cùng thức hải là dung hợp chung với nhau, căn bản cũng không có nửa điểm đột ngột. Ở chỗ này, hắn chính là chúa tể hết thảy. Một cái tu sĩ cường đại tiến vào bất hủ giới, có lẽ có thể đem bất hủ giới nổ nát vì nó không có hình thành hoàn toàn, thế nhưng hồn phách tu sĩ kia hiển nhiên không cách nào làm nổ nát bất hủ giới. Dù cho Mạc Vô Kỵ giờ khắc này ở bên trong ngưng hồn tiên quỳnh trì, thân thể hắn không thể vào bất hủ giới, hắn cũng có vô số loại thủ đoạn đối phó hồn phách không trọn vẹn trước mắt này. Tại lúc hồn phách vừa tiến vào bất hủ giới đã hoàn toàn đóng hẳn lên, không còn có nửa điểm khí tức tràn đầy ra ngoài. Thanh Câm Chi Tâm hỏa diễm trực tiếp tại bên trong bất hủ giới tàn phá bừa bãi mở ra, ngọn lửa cuồng bạo tạo thành từng đợt lại từng đợt sóng lửa, mà những thứ này sóng lửa đang thiêu cháy đạo hồn phách. gocchuyenaudio.com, kia, thẳng đến lúc này, đạo hồn phách ngưng thật kia mới phản ứng được nơi này là một cái thế giới thuộc về huyền tiên tu sĩ con kiến hôi trong mắt hắn kia. Buông, thả ta đi ra ngoài, ta cho ngươi biết làm sao rời đi nơi này. Đạo hồn phách nóng nảy, điên cuồng la hét. Hắn biết muốn đánh động Mạc Vô Kỵ chỉ có dùng thứ Mạc Vô Kỵ cần nhất. Hiện tại Mạc Vô Kỵ bị khí tức âm minh giới lôi kéo, có lẽ đợi không được hắn rơi xuống âm minh giới, cũng sẽ bị hư không lưỡi mang bên trong vòng xoáy hoặc là khe nứt xé rách. Mạc Vô Kỵ lúc này nơi nào có tinh lực đi quản đạo hồn phách kia, hắn cảm giác được bản thân tiên nguyên đang kịch liệt biến mất, thần niệm mở rộng đi ra cũng càng ngày càng yếu. Vài đạo không gian lưỡi mang gào thét từ bên người Mạc Vô Kỵ xẹt qua, Mạc Vô Kỵ cả người đều mềm yếu vô lực, biết hẳn là vượt qua ngưng hồn tiên quỳnh chi. Lúc này hắn gặp phải hư không lưỡi mang vòng xoáy giống lúc trước tiến vào ngưng hồn tiên quỳnh chi, bên trong loại này lưỡi mang vòng xoáy mang theo đông đảo hư không liệt phùng. Thần niệm của Mạc Vô Kỵ miễn cưỡng lại đem chương một lạc thư trong bất hủ giới ra, dùng lạc thư quân lấy chính bản thân, thi triển ra khí lực cả người vọt vào một đạo hư không liệt phùng. Cùng với rơi vào âm minh giới, thân thể bị hủy đi, hồn phách bị luân hồi, còn không bằng tiến vào hư không liệt phùng. Một chương lạc thư này hắn hầu như đã luyện hóa 40%, tại bên trong hư không liệt phùng tốt xấu còn có một tia sinh cơ. Cách chương.